Vợ mang thai, chồng lo lắng muốn có đứa thứ hai. Chương 6, tôi muốn cô ấy phục vụ tôi 6. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, vài người nối đuôi nhau đi vào. Cam Viện là người cuối cùng đi vào. Đứng ở một góc thang máy. Mặt hướng ngay phía trước. Chê y môi là nụ cười chuyên nghiệp. Đôi mắt khẽ rời qua khóe mắt quan sát người đàn ông đứng ở giữa. 6 năm trôi qua. Anh vẫn như cũ, dường như ông trời đặc biệt chiếu cố đến vẻ đẹp điển trai ấy. Năm tháng cũng không lưu lại dấu vết chê y gương mặt. So với năm đó, hắn càng thâm trầm ít nói. Cũng làm cho cô nhìn không thấu được. Đàn ông từ đầu đến cuối mắt vẫn nhìn thẳng. Cũng không có nhìn cô một cái. Điều này làm cho Cam Viện càng yên tâm. Tựa hồ hắn cũng không có nhận ra cô. Như vậy là tốt nhất. Nói cũng phải. Nam nhân như hắn. Một đêm tình cờ gặp gỡ mà thôi. Làm sao lại để ở trong lòng. Thần kinh căng thẳng của Cam Viện hơi buông lỏng. Sâu trong đáy lòng nhưng lại hơi có chút háo hức khác thường. Đảo mắt. Đến tầng chót. Lý Tổng tự mình đưa Hoàng Phủ Quyết vào phòng. Toàn bộ tầng 56 đều được anh bao trọn. Cũng không có những khách thuê khác. Mấy người vệ sĩ tự động lưu lại ở hành lang. Chỉ có hai vệ sĩ và trợ lý theo anh đi vào phòng. Lý Tổng cũng nhìn ra tính khí của Hoàng Phủ Quyết. Không nói nhiều lời vô nghĩa. Liền để Cam Viện ở lại. Tự mình rời đi. Người đàn ông đi tới ghế sofa. Hai người vệ sĩ đi kiểm tra phòng. Hai người trợ lý một người giúp anh châm trà. Người còn lại đưa tay nhận lấy kính râm anh tháo xuống. Cung kính bước sang một bên. Vào buổi sáng sớm mùa xuân, ánh sáng từ cửa kính trong suốt chiếu xuống sàn nhà trong phòng khách. Chiếu vào khuôn mặt người đàn ông, đôi mắt xanh sẫm như ngọc lúc này giống như mặt hồ dưới ánh mặt trời hiện ra một màu xanh lam. Người đàn ông ngồi chê y ghế sofa, giống như một bức tranh sơn dầu của một bậc thầy. Có một cảm giác tồn tại mạnh mẽ. Cam Viện hít một hơi, rủ lông mi xuống, nếu như Hoàng Phủ tiên sinh không có phân phó gì khác. Có, người đàn ông kiệm lời. Cam Viện ngước mắt, sau tròng kính nhìn sang, ánh mắt bắt gặp ánh mắt của người đàn ông. Anh đã quay lại, người đưa lưng về phía ánh sáng. Đôi mắt xanh của anh tối sầm lại, sâu như biển đêm, bốn mắt nhìn nhau, trong lòng cô bỗng căng thẳng. Ngoài miệng nhưng vẫn nhã nhặn lịch sự. Hoàng Phủ tiên sinh mời nói. Tôi muốn bất cứ lúc nào đều có thể tìm được cô. Người đàn ông giọng điệu bá đạo đến mức không thể nghi ngờ. Ngón tay thon dài nâng lên ra hiệu với người trợ lý. Người liền đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Cam tiểu thư, trợ lý đi tới. Lịch sự hướng cô gật đầu. Chấm, xin cô đem phương thức liên lạc cho tôi. Đây vốn là bổn phận của cô. Dĩ nhiên là không có lý do từ chối. Cam Viện mỉm cười lấy danh TH Yota Peza đưa tới. Người đã khôi phục vẻ lạnh nhạt khách sáo ngày thường. Đây là danh TH Yota P của tôi. Các ngài có nhu cầu gì mọi lúc đều có thể gọi điện thoại cho tôi. Từ phòng tổng thống đi ra. Bước vào thang máy. Tim Cam Viện vẫn đập có chút loạn. Hoàng Phủ Quyết đột nhiên xuất hiện. Đó là một tình huống mà có không có nghĩ đến. Sau khi nghỉ phép một tuần hàng năm, mới vừa trở lại tiếp tục công việc. Đối phương rốt cục vì sao tới? Cô còn không biết, nhưng với tình hình hiện tại chắc hẳn không liên quan tới mẹ con cô. Chỉ cần hắn không có nhận ra cô, chuyện này sẽ sớm trôi qua. Trở lại phòng làm việc. Sau khi hỏi quầy lễ tân về thông tin đặt phòng của Hoàng Phủ Quyết, Cam Viện lập tức liền gọi điện thoại cho đội trưởng an ninh Chu Đại Thành. Cẩn thận sắp xếp công việc an ninh tầng 56. Các lối đi an toàn từ tầng 57 và tầng 55 đến tầng 56 nhất định phải có nhân viên canh gác 24. Không cho phép người khác vào tầng 56, cách chương.